Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chuẩn bị rời đi, không phải là một cái tử giao à, ta đã sớm đem nó cho đồ, đạo lăng cười ha ha, tiểu tử ngươi thua, nếu là ở đổi ý, cẩn thận ta đem ngươi điếu ở cửa thành, ha ha ha. Thiên Long Mã so với hắn cười còn điên cuồng. Tiểu tử ngươi điên rồi. Muốn để ta làm ngươi vật cưỡi. Đừng bị hóa điên. Thiên Long Mã căn bản không tin tưởng. Tử Giao nhưng là đại chu chí tôn trẻ tuổi. Tuy rằng không là đại chu huyết mạch. Thế nhưng quyền thế cũng cực cao. Không phải là ai cũng dám giết. Bộp một tiếng nổ vang. Thiên Long Mã sợ hết hồn. Quay quá nhìn sang, chớp mắt ngốc tiết xuống. Đạo lăng lập tức đem Tử Giao quăng đi ra. Chỉ vào Tử Giao quát. Ngươi còn chưa tin, nhìn đây là cái gì? Làm sao có khả năng? Thiên Long Mã hoàn toàn biến sắc. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Này không là Tử Giao à? Nó dĩ nhiên chết rồi. Thiên Long Mã sắc mặt biến ảo không ngừng. Ánh mắt phi thường phức tạp. Ngày xưa nó cùng Tử Giao còn có một vị. Này ba huynh đệ quan hệ phi thường hảo, trải qua sinh tử. Nhưng là đến Đại Chu Hoàng Triều hết thảy đều biến. Ngày xưa huynh đệ cũng phản bội. Nó không nghĩ tới Tử Giao đã bị đạo lăng làm thịt rồi. Thiên Long Mã, ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý? Đạo lăng nhìn Thiên Long Mã hỏi, ngữ khí có chút không quen. Thiên Long Mã hừ một tiếng. Một cái Tử Giao tính là gì? Hắn Chu Cấm muốn để bản tọa khi hắn vật cưỡi. Ngươi nếu là thu ta là vật cưỡi, hắn sẽ không tha ngươi. Chu Cấm là cái dám gì? Chờ qua một thời gian ngắn liền đi qua đem nó làm thịt. Đạo lăng hừ nói, bớt ở chỗ này khoác lác. Liền ngươi còn có thể đối phó Chu Cấm. Thiên Long Mã lỗ mũi đều phun ra kiêu ngạo. Quát, ngươi cho rằng ngươi là thiên thần. Ngươi để ta làm cho ngươi vật cưỡi cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi theo ta đi Đại Chu Hoàng Triều đi một chuyến. Ta đáp ứng ngươi, ngươi có dám đi hay không? Ngươi đi Đại Chu Hoàng Triều làm gì? Đạo lăng có chút ngờ vực. Cái tên này sẽ không phải có trêu cái gì tâm nhãn đi. Bản tọa sừng rồng bị Chu Cấm bài đứt đoạn mất. Thiên Long Mã nổi giận đùng đùng quát. Bằng không ta sao lại thua với ngươi? Ta một sừng bên trong nhưng là có ta bản mệnh thần thông. Hảo, đi thì đi, ta còn sợ ngươi không dám đi. Đạo lăng lập tức tọa ở trên người hắn. Cưỡi nó nói rằng, đi một chút. Đến bên cạnh đi dạo một vòng. Đến thời điểm ở quay lại nhân thế gian. Tiểu tử ngươi thật giả? Thiên Long Mã không tin nói rằng, có phải là ở lừa ta? Ta lừa ngươi làm gì? Ngắn thì nửa tháng, mãn thì lại một hai tháng ta liền đi Đại Chu Hoàng Triều. Ta còn sợ ngươi không dám đi. Đạo lăng nội tâm kinh hỉ, không nghĩ tới này Thiên Long Mã ở Đại Chu Hoàng trong chiều trải qua. Như vậy liền dễ làm hơn nhiều. Các ngươi mau nhìn xảy ra chuyện gì. Thiên Long Mã chạy thế nào. Phía dưới quan sát người nghi ngờ không thôi. Nhìn thấy Thiên Long Mã chạy. Đạo lăng lại là trở lại nhân thế gian. Lưu lại một đám kinh ngạc người. Thiên Long Mã cùng chúng ta nhân thế gian đệ tử không phân cao thấp. Bởi vậy liền hòa nhau. Đại hắc âm thanh truyền ra. Gây nên rất lớn náo động. Bọn họ đều khiếp sợ. Nhân thế gian đến cùng lai lịch gì? Vẫn còn có thiếu niên chí tôn tọa chấn. Làm sao có khả năng? Hắc viên sắc mặt có chút khó coi. Thiên Long Mã dĩ nhiên bại rơi mất. Chư vị. Ta nói cũng không nói nhiều. Các ngươi nghĩ muốn giao dịch các loại bảo vật, hay là muốn cho thuê phòng tu luyện, liền trực tiếp vào thành đi. Đối với vấn đề an toàn, các ngươi yên tâm đi. chúng ta nhân thế gian tín dự là không thành vấn đề. Chúng ta chính là đến mở cửa là đến làm ăn, không phải là đến gây sự. Đại hắc âm thanh uy nghiêm truyền ra, gây nên không nhỏ gây rối. Có mấy người còn đang do dự, thế nhưng có người đã không nhịn được nghĩ vào xem. Bọn họ cảm giác mình điểm ấy giá trị bản thân, đối phương căn bản không lọt nổi mắt xanh. Nói cho mọi người một tin tức tốt, nhân thế gian hôm nay mở cửa thành, lệ phí vào thành dùng toàn bộ miễn phí 10 ngày, giao dịch toàn bộ đều là giảm 20%. Bỏ qua lần này nhưng là không lần sau. Tử Bạch thu âm thanh truyền ra, để không ít người đều trông mà thèm. Vào thành không cần tiền, ta muốn vào xem một chút, ngược lại lại không muốn giao nộp thần nguyên. Đúng đấy, liền thiên long mã đều bại rơi mất. Nhân thế gian cũng không có khó khăn nó. Thiên long mã nhưng là có một tôn chuẩn chí bảo, lên trên người ta điểm ấy tài sản, phỏng chừng đưa cho bọn họ, nhân thế gian cũng không muốn. Kim Giao cùng Xích Hỏa Linh Điểu lại diễn lên song hoàng hí, khuyến khích một đám người, rất nhanh sẽ mang theo không ít người vào thành. Đương nhiên phần lớn người đều chưa từng động, đại hắc bọn họ cũng không lo lắng, chỉ cần có người đi vào, đồng thời toàn thân trở ra. Đến thời điểm nhân thế gian tín dự sẽ rất nhanh truyền khắp loạn ma sơn. Lúc này đạo lăng đã trở lại tinh thần điện bên trong. Không bao lâu thiên long mã cũng tới. Nó ánh mắt khiếp sợ dò xét ở tinh thần điện bên trong, mà là không nhịn được phun ra nuốt vào trong này vô tận ánh sao. Không nhịn được quát, đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Dĩ nhiên có nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa, thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Thiên Long Mã, ngươi nếu gia nhập nhân thế gian, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta nhân thế gian có cường giả tọa trấn, những ngôi sao này tinh hoa đều là bộ tộc ta cường giả thu thập. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Thiên Long Mã sợ đến run run một cái. Lẽ nào trong này còn có một tôn thần tọa trấn không thành? Ngươi liền đàng hoàng ở đây tu luyện đi. Trong tàng kinh các cũng có thần thông có thể lựa chọn. Ta trước tiên đi bên trong tu luyện. Đạo Lăng trực tiếp liền biến mất ở nơi này, lưu lại kinh ngạc không thể tả Thiên Long Mã. Vậy thì giữ chính mình lại, để cho mình hấp thu trong này ngôi sao tinh hoa. Đây cũng quá hào phóng. Lúc này, Trúc Long từ ngoài điện đi ra, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Thiên Long Mã. Hừ nói, ngươi chính là Thiên Long Mã. Có biết hay không bản Long là ai? Ngươi là Trúc Long. Thiên Long Mã nghi ngờ không thôi nói rằng, Trúc Long là một loại phi thường hiếm thấy sinh linh. Trong cơ thể có máu rồng, nhân thế gian vẫn còn có một đầu Trúc Long tồn tại. Trúc Long cùng Thiên Long Mã trong cơ thể đều có máu rồng, xem như là đồng nguyên. Thiên Long Mã nội tâm cảnh giác thoáng thư giãn không ít. Đó là đương nhiên, Trúc Long gật gật đầu, cũng sẽ không coi thường Thiên Long Mã. Bộ tộc này ở thời đại thái cổ nhưng là thần uy hiền hách chủng tộc. Nó nói rằng, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ta chính là vạn thú trưởng lão, thống ngự vạn thú. Ngươi nếu là biểu hiện hảo, có thể cho ngươi vạn thú nhị trưởng lão con. Ta còn có thể làm quan, vẫn là nhị trưởng lão. Này có ích lợi gì? Thiên Long Mã lập tức hỏi, cảm giác đến thời cơ đúng vô cùng. Nhân thế gian khả năng mới vừa cất bước, cần nhân thủ. Trúc Long chân mày cau lại, lớn tiếng nói, này muốn xem biểu hiện của ngươi, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi cho rằng nơi này là ai cũng có thể đến tu luyện? Thiên Long Mã rít gào, ta tại sao không thể ở đây tu luyện? Ta hiện tại cũng thuộc về nhân thế gian. Ta phải ở chỗ này tu luyện. Thiên Long Mã làm sao cam lòng rời đi nơi này. Những ngôi sao này tinh hoa tác dụng quá to lớn. Thiên Long Mã tin tưởng chỉ cần cả ngày lẫn đêm thu nạp. Đến thời điểm sức chiến đấu tuyệt đối tăng nhanh như gió. Hừ, đây là quy củ. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ai có thể cung cấp cho ngươi mạnh như vậy thánh thổ tu luyện. Trúc Long hừ nói, Thiên Long Mã có chút héo rút. Xác thực, nơi này đáng sợ như vậy. Nếu là tu luyện lâu dài thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió. Nhưng là nó mới vừa gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian làm sao có khả năng sẽ cho nó đãi ngộ tốt như vậy. Thiên Long Mã cảm giác nhân thế gian còn không tín nhiệm mình. Liền phi thường nóng bỏng hỏi dò nên tu luyện như thế nào. Thiên Long, Đại Hắc đi vào, mang theo một loại đáng sợ uy thế nói rằng, nghĩ ở tinh thần điện bên trong tu luyện, nhất định phải cần cống hiến mới được. Không có cống hiến là không cho phép, mà là ngươi hiện tại vẫn là thử thách thời kỳ. Ai biết ngươi có thật lòng không gia nhập nhân thế gian. Thiên Long Mã nghiêm nghị ánh mắt nhìn lướt qua Đại Hắc. Nội tâm có kinh sắc, cảm giác hai người này thực lực đều không kém gì chính mình bao nhiêu. Này nhân thế gian đến cùng là lai lịch gì? Thiên Long Mã có chút cuống lên, nói rằng, ta khẳng định là chân tâm gia nhập. Ta xin thề nếu là tiết lộ ra nhân thế gian bất kỳ bí mật, liền trời đánh ngũ lôi. Đại Hắc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc gầm nhẹ nói. Xin thề có tác dụng chó gì? Này muốn xem biểu hiện của ngươi làm sao? Biểu hiện, ta nên làm gì biểu hiện? Ngươi đi nhiệm vụ đều yên tâm giao cho ta. Ta khẳng định cho nhân thế gian lập công. Chỉ muốn các ngươi không bạc đại ta liền được rồi. Thiên Long Mã truy hỏi. Yên tâm đi, nhân thế gian chắc chắn sẽ không bạc đại huynh đệ trong nhà. Còn công lao hiện tại còn phi thường rộng rãi, không cần nộp lên bảo vật. Ngươi đem ngươi nhân mã đều kéo quá lão gia nhập nhân thế gian, ở cố gắng ở loạn ma sơn tuyên truyền nhân thế gian. Thiên Long Mã trực tiếp liền đáp ứng rồi. Trúc Long mang theo nó cùng nhau bay ra đi tới. Đại Hắc bọn họ căn bản không dám khinh thường. Cũng không sợ Thiên Long Mã không trở lại. Loại này tu hành bảo địa đi nơi nào tìm đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vẻn vẹn 10 ngày. Liền để nhân thế gian danh chấn loạn ma sơn. Rất nhiều người đều tán thành nhân thế gian ở loạn ma sơn tồn tại tín dự phi thường cao. Còn chưa phát hiện cái gì cướp giật sự kiện. Loạn ma sơn phi thường loạn, long xà hỗn tạp, không có một chút nào quy tắc. Giao dịch đồ vật trên căn bản không có địa điểm, coi như là một ít thế lực có giao dịch khu vực, đại đa số đều là hắc ăn hắc, rất ít người dám đi. Hiện ở nhân thế gian ở loạn ma sơn thành lập trật tự, có thể nói để nhân thế gian rất nhiều độc hành hiệp đều có một cái nơi ăn thân. Nhân thế gian an toàn à? Ta có một nhóm khoáng thạch nghĩ tới đi giao dịch. Yên tâm đi, khẳng định an toàn. Ta dụng thần nguyên mua 10 đạo cực phẩm long khí, mà là hiện ở nhân thế gian ưu đãi, còn đưa ta một đạo. Đúng đấy, bất quá mấy ngày nay có người gây sự, một tôn hoàng giả còn ở nhân thế gian bên trong gây sự. Kết quả bị hình pháp trưởng lão một ngón tay ở đánh chết, không sai. Ta còn nghe nói nhân thế gian lập tức liền thành lập một ít hư không trận. Đến thời điểm chúng ta mua xong đồ vật là có thể dùng hư không trận rời đi. Không cần lo lắng bị người cướp, ha ha. Ta hiện tại đã trường kỳ vào ở nhân thế gian. Các ngươi không biết ở trong đó phòng tu luyện phi thường mạnh mẽ. Mà là hiện tại có chiết khấu. Ta đầy đủ mua thời gian một năm money, nhân thế gian càng nháo càng lớn. Ở loạn ma sơn làm sôi sùng sục, ngoại giới đều nghe đồn nhân thế gian bên trong có một tôn thần đang tọa chấn. Nói chung tên gọi là triệt để đánh ra đến rồi. Đương nhiên cũng có một chút ngoại giới thế lực muốn vào đến phân một phần canh. Chỉ là rất đáng tiếc hiện ở nhân thế gian đã chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Đại sát trận trực tiếp mở ra kinh sợ những thế lực này lang bại mà chạy. Tinh thần điện nơi sâu xa, đạo lăng còn đang bế quan. Thân thể của hắn không ngừng phun ra nuốt vào lượng lớn ánh sao. Tẩm bổ thể xác, này 10 ngày đạo lăng tiến triển chậm chậm rất nhiều. Hắn cảm giác thân thể đã rèn luyện gần đủ rồi, còn đấu chuyển tinh di tiến triển còn không lý tưởng, miễn cưỡng chỉ có thể vặn vẹo một tia lực lượng không gian. Đạo lăng phát hiện tìm hiểu không gian phi thường khó khăn, dây dưa đồ vật quá phức tạp, bất quá tốc độ của hắn đã rất nhanh, thánh vực rất nhiều chí tôn trẻ tuổi đều không có đụng vào đến một bước này. Mà là đạo lăng vẫn không có một ít bảo vật cung hắn sử dụng. Thời gian trôi qua, từ nhân thế gian thành lập tới nay, đã một tháng trôi qua. Ngày này đạo lăng thức tỉnh, cảm giác nhắm mắt làm liều không là biện pháp. Ngay ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, tử bạch thu âm thanh truyền tới. Hắn vội vã đi lên. Con mắt nhìn tử bạch thu cùng tử ngọc có chút mệt mỏi sắc mặt, có chút đau lòng nói, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi, hừ, ngươi còn biết khổ cực, ngươi ngược lại hảo, làm lên hất tay trưởng quỹ, tử ngọc yêu kiều thướt tha, tử y phấp phới, lườm một cái đạo, ta lại không hiểu những thứ đồ này, đạo lăng có chút lúng túng nói. Đi tới cũng không có gì dùng, được rồi, chúng ta nói tóm tắt, đem khoảng thời gian này sự tình nói với ngươi một nói, hiện ở nhân thế gian cấp tốc lớn mạnh, cũng chiêu thu không ít tu sĩ, đã bắt đầu ở nhân thế gian quanh thân thành lập một ít cứ điểm, chủ yếu là khai thác một ít quáng động, trong thành cửa hàng cũng cho thuê đi rất nhiều. Mỗi tháng đều ở thu lấy phí dụng, phòng tu luyện lại là hot nhất, có rất ít chỗ trống. Mảnh này thánh thổ long mạch cho nhân thế gian kiếm lấy đệ nhất dũng kim môn sơ bất quá điểm ấy. Thần nguyên còn thiếu rất nhiều, nhân thế gian vừa mới cất bước, cần phải hao phí tài nguyên địa phương quá nhiều. Mà hiện tại tử bạch thu cùng tử ngọc gặp phải một ít vấn đề khó. Các ngươi muốn đi ra ngoài, đạo lăng cau mày, không sai, nhất định phải đi ra ngoài. Loạn ma sơn nơi này khoáng sản phong phú, thế nhưng thần nguyên ít ỏi, mà là bảo vật rất ít, nhất định phải đi ra bên ngoài mở ra một cái cửa hàng mới được. Tử Bạch Thu gật đầu, đúng, muốn đi thì đi thành thành. Chúng ta hiện tại có một nhóm thần nguyên có thể điều động. Tử Ngọc gật đầu, đã có tài lực thanh toán thánh thành tiền thuê. Đây là nhất định phải đi con đường. Loạn ma sơn quanh thân căn bản không có cổ thành, mà thánh thành tài nguyên là nhiều nhất. Muốn cái gì có cái đó, mới có thể chống đỡ lên một tòa thành vận chuyển. Đúng đấy. Động tác của chúng ta nhất định phải nhanh. Mấy ngày nay có không ít ngoại lai thế lực nghỉ ở nhân thế gian bên trong cho thuê lượng lớn cửa hàng, ta đều không đồng ý. Tòa thành này nhưng là chúng ta, tốt nhất tài nguyên tự nhiên là nhân thế gian cung cấp mới được. Ngoặc kép, hết chương.